Chào các bạn thân mến, mình là cô Độ Bé Bự đây. Bây giờ là 12 giờ 12 phút ngày 14 tháng 8 năm 2024. Và bây giờ Khử Khử lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Chương thứ 42, công tử nói chuyện khoa trường nơi quán dĩ, người nhà báo về tin tức đất Miều Cường. Vương Nghệ An thấy hai người gái điếm bước vào phòng, bèn nói với người đang rửa tay rằng: "Ông Lục, ông lại đây mà xem, có hai cô mới đến." Hai người gái điếm ngẩng đầu lên, thấy một người mặt đen rỗ, hai còn mắt hấp hà hấp háy, đầu đội một cái mũ đã rách, mình mặc một cái áo lụa xám dính bết cà đầu, ha trần đi cái đôi giày cũ mũi nhọn, đang xắn ống tay áo lên rửa tay xem, chẳng có vẻ gì là văn nhân hay là võ sĩ cả. Khi hắn ở nhà bếp đi ra thì hai người con gái chạy lại chào ông Lục và cúi đầu xoay mông đít một cái, một cái tay sờ chéo áo cúi chào. Lão Lục giơ hai tay đỡ lấy: "Hai con ngoan ngoãn của tôi, các con đến đây được gặp lão Lục này là may phúc lắm đấy." Vương Nghĩa An nói: "Ông Lục nói đúng đấy, các cô đến đây à đều nhờ ông Lục săn sóc cả đấy. Mời ông Lục ngồi, đem trà đến đây cho ông Lục." Thang lão Lục ngồi trên một cái ghế dài, hắn kéo hai cô gái ngồi xuống, mỗi người ngồi một bên. Hắn xắn quần lên, gạt cái đùi đen bóng lên trên đùi cô Tế, kéo cái bàn tay trắng nõn của cô Tế đặt lên trên cái đùi đen của hắn. Uống trà xong, hắn lấy ra một cái bị đựng cau, bỏ cau vào miệng nhai ráu ráu. Nước dãi tràn cả ra ngoài, cháy ròng ròng xuống râu. Hắn ngả người sang bên phải, lại nghiêng sang bên trái, môi ghé vào má hai cô để chùi nước dãi. Khi hai cô kia lấy cái khăn tay ra lau má, thì hắn giật lấy cái khăn lau nách. Vương Nghệ An cầm chén trà nói: "Ông có nghe tin tức gì gần đây không?" "Có chứ, hôm trước ông ta có sai một người đến Nam Kinh để thuê may 24 lá cờ nhiễu điều thêu rồng và có một cái cờ xoái màu vàng lớn. Tháng này ông sẽ lên kinh, vào tháng 9 thì có lẽ là cái lúc mà Sương sẽ làm tế lễ cờ đấy. Hoàng thượng sẽ làm đại tướng quân và ông chú của tôi thì làm phó tướng quân. Hai người sẽ cùng đứng trên một cái tấm thảm và cúi đầu xong thì chú tôi sẽ làm tổng đốc." Đang nói chuyện, có một tên kiếm gái gọi Vương Nghệ An ra ngoài thì thầm một hồi. Vương bước vào nói: "Ông Lục, tôi xin hỏi ông, vừa rồi có một người khách đến đây muốn gặp cô Tế, nhưng mà thấy ông ở đây nên là không dám vào." "Cứ đưa ông ta vào đây, có việc cái gì đâu, tôi sẽ uống rượu với ông ta." Vương Nghệ An đưa người kia vào, y là một người lái buôn trẻ tuổi. Người khách kia vào ngồi, Vương Nghệ An liền nói với y, bỏ ra một ít tiền, mua một đĩa thịt lừa, một đĩa cá, 10 bè rượu. Vì thang lão Lục là người Hồi giáo nên Vương Nghĩa An lại mua thêm 20-30 quả trứng gà luộc. Sau đó thắp một ngọn đèn treo, lão Lục ngồi ở ghế đầu, người khách ngồi ở phía đối diện. Lão Lục gọi cô Tế ra cùng ngồi một cái ghế đầu với khách. Cô Tế cứ nũng nịu đòi ở gối ngồi với lão Lục. Khi bốn người đã ngồi rót rượu ra, sau đó bày trò đánh đố, ai thua thì phải uống rượu, ai được thì hát. Lão Lục được và hát cái giọng ồ ồ bài Ký Sinh Thảo. Rồi đến cô Tế và khách chơi, cô Tế được lão Lục bảo rót thêm rượu nghe cô Tế hát. Cô Tế quay mặt không chịu hát mà chỉ cười. Lão Lục lấy đũa gõ trên bàn làm nhịp, nhưng mà cô Tế chỉ cười không hát. Lão Lục dọa: "Mặt tôi như cái rèm, cuốn lên cũng được, buông xuống cũng được. Tôi bảo cô Tế hát một bài thì cô phải hát ngay." Vương Nghĩa An lại giục, cô Tế đành phải hát mấy câu. Hát xong, Nghĩa An nói: "Ông Vương đến đây rồi." Viên bá tổng họ Vương đi tuần đến, thấy lão Lục ở đấy, y không nói năng gì. Những người gái điếm cúi lại, y vào bàn ngồi uống rượu.

Thì Vưu Râu đã vội chạy vào. Còn đi tìm ông khắp nơi, ông vẫn ở đây sao? Ôi, anh làm cái gì mà ra vẻ hoảng hốt thế? Ông hai, cùng đi với ông Bão đến uống trà ở cái nhà nào gần chùa Tự Phong ở vườn Đông Hoa. Nhưng mà bị mấy cái thằng côn đồ nó xông vào, nó lột cả áo quần. Ông Bão sợ quá nên bỏ chạy mất. Bây giờ ông hai bị giữ lại trong cái nhà ấy, không sao mà về được. Ông hài như điên cuồng, có bà Diêu bán hoa ở cạnh đấy nói rằng là cô của người con gái đó đã đóng cửa lại, không cho ông hai ra. Thang Do nghe vậy vội vàng bảo về nhà lấy đèn lồng để đưa đường đến chùa Tự Phong. Ở đấy bọn côn đồ kháo nhau rằng đã lâu rồi chúng ta không có dịp đảo may mắn, nếu không có tiền chuộc thì chúng ta không thả ra. Thang Do hùng hổ gạt mọi người đi vào, đẩy bà Diêu ra một bên và đấm bật cửa sập xuống. Người em thấy người anh đến, vội vàng xông ra. Bọn côn đồ muốn cản lại, nhưng thấy vẻ mặt của Thang Do hùng hổ, lại thấy cặp đèn lồng đô đốc phủ, thành ra sợ hãi bỏ chạy tản đi nơi khác. Hai người trở về nhà. Hơn 20 ngày sau, người ta đem mực vào trường thi để viết vào bảng nhỏ. Họ biết là kết quả sẽ được công bố. 2 ngày sau, bảng công bố, cả hai không có ai đỗ. Họ ngồi ở trong phòng buồn bã 7 8 ngày liền, rồi đi lấy quyển thi hỏng về. Thằng Giò lấy 3 quyển, Thang Thực lấy 3 quyển. Không có quyển nào được đọc suốt từ đầu đến cuối. Họ chửi mắng các quan chấm thi dốt nát. Giữa lúc đó thì một người nhà từ Quý Châu mang thư của đồ đốc đến. Hai người mở ra đọc. Chỉ nhân phen này khiến cho bẻ quế xem hoa, cảnh ấy chỉ trong giấc mộng, tranh long đua hổ, phen này lại thấy chiến trinh. Muốn biết việc sau như thế nào, xin hãy xem hồi sau phân giải. Chú thích thứ nhất, A Ngùi là chất nhựa cây rất hôi, dùng để làm thuốc, người ta còn cho nó có thể trừ được ma. Chú thích thứ hai, tức là chi huyện Thang ở hồi 4. Chú thích thứ ba, bảng nhỏ, lam đơn hay là lam băng là cái bảng ghi tên những người phạm quy. Ngày xưa thường gọi là băng gót, trái với cái bảng gỗ và ghi những người thi đỗ. Các bạn thân mến, như vậy thì vừa rồi có giới thiệu đến cái cảnh trường thi là giống như là tác phẩm Lều Trỏng. Ở Việt Nam chúng ta cũng có một tác phẩm miêu tả về cái cảnh lều trỏng lôi thôi đi thi. Và vừa rồi chúng ta cũng thấy là hình ảnh đó là những con ma ở trong trường thi thì khá là giống với khi mà nhà văn Nguyễn Tuân có miêu tả cái cảnh có hai ông Tú Tài em với ông Tú Tài cái gì ông đầu sứ anh với ông đầu sứ em, không phải Tú Tài, đi thi ở làng Ngoạt này, tức là luôn luôn đứng đầu ở trong làng nhưng mà cứ đi thi là bị phá. Đó là do ngày xưa cái ông cụ ở trong cái gia đình đó là sống làm hại chết cô gái, thế và sau đó thì cô ta cứ trả thù, quất cái mái tóc này. Trời mưa tầm tã, xong là khi mà cứ nhà đó hai anh em học rất là giỏi nhưng mỗi lần đi thi đều bị cái cô gái hồn ma cô gái đó hiện lên cô hành cho, cô quất mái tóc, sau đó là cô bảo là cho nhà mày không bao giờ được phát lên. Cô cầm mái tóc của cô rất là dài, cô cứ quất vào. Sau đó thì cứ mỗi lần đi thi là đầu tiên là người anh bị đau bụng, sau đó thì đến ông đầu sứ em đi thi cũng gặp những cái cảnh rất là trớ trêu. Vì thế cho nên là đúng là chúng ta phải sống gọi là gì nhỉ, nó biết điều tử tế các bạn ạ. Có một điều nhé, đây là tháng 7 âm lịch, và câu cầu cũng chia sẻ luôn với các bạn một chút để chúng ta nên lưu ý về những hành vi của bản thân mình. Nhiều khi con người ta vô thức hoặc là thiếu ý thức hoặc là làm nhưng mà không nhận thức được rằng đó là rất ác. Cho nên là nghĩ là như thế là hay. Thực ra thì người làm trời nhìn. Tất cả những cái bất kỳ một hành vi nào đó của con người làm ra đều đều sẽ được nhìn thấy, được biết đến. Thế và xem là nó nằm ở trong cái khuôn khổ có được phép hay không. Nếu như mà nó quá đáng quá thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chịu những cái gọi là gì nhỉ, những cái hậu quả của những cái việc mình làm. Đó là cái điều mà Coco từ xưa đến nay vẫn tâm niệm như thế. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục xem là phần sau sẽ tiếp tục như thế nào ạ. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử Trung Quốc, chương thứ 43. Đầm Đã Dương tướng quân giết giặc, nơi hát múa tù trưởng cướp dinh. Thang Do và Thang Thực sau khi lấy những quyển thi của mình về đang ngồi buồn bã thì một người từ phủ Trấn Viễn ở Quý Châu đến đưa cho họ một phong thư. Họ mở ra và cùng đọc. Bọn Mêu càng ngày càng thèm hùng dữ. Sau khi trào bảng rồi, bất kỳ đỗ hay hỏng, các con phải về ngay trấn thự của ta. Thang Do nói với em, phụ thân ta muốn ta về cùng nha môn, chúng ta hãy về nghi trưng, thu xếp đồ đạc rồi sẽ đi. Họ bảo Vưu Dâu thuê một chiếc thuyền và trả tiền thuê phòng. Sau đó hai người lên kiệu, bảo đầy tớ mang hành lý đi ra cửa Thủy Tây, lên thuyền. Cát Lai Quan nghe nói họ đi, bèn mang theo hai con vịt muối và trà đến thuyền để tiễn. Thằng Giò lại dúi ngầm cho y một gói 4 lạng bạc. Sau đó Cát Lai Quan già về. Đêm ấy thuyền nhổ sào và sáng hôm sau đến nghi trưng. Hai người lên bờ về nhà. Họ vừa rửa mặt xong và ngồi xuống uống trà thì người giữ cổng vào báo có ông Lục đến. Lão Lục vào, có một người lạ đi theo. Lão Lục nói, tôi nghe tin cụ nhà đem quân đi đánh giặc dẹp mà quân Miêu bị đánh tan, sàng nằm mà triều đình nhất định mở khoa thi và cả hai ông nhất định đỗ, cụ nhà ta sẽ được phong hầu. Cái gì trừ chức tập ấm mà nhất phẩm là hai ông không cần và sẽ thưởng cho tôi cái chức ấy. Bây giờ là tôi sẽ đem mũ xà ra khoe với cô tế và cô ta sẽ càng kính phục tôi thêm. Thang Do nói, anh Lục, anh muốn có một cái mũ xà để cho cô tế sợ không? Nếu vậy thì tôi sẽ cho Vương Nghệ An một cái. Thang Thực nói, các anh cứ lo chuyện mà thôi, còn anh này thì ở đâu đến? Người kia cúi đầu chào, lấy ra một bức thư. Lão Lục nói, anh này tên là Tang Kỳ, người ở huyện Thiên Trường. Thơ này là của ông Đỗ Thiếu Khanh. Ông Đỗ nói Tang Kỳ là một con người có thể tin cậy được, cho nên là cho anh ta đến đây để hai công tử sai vặt. Thang Thực mở phong thư và cùng anh xem. Lá thư bắt đầu hỏi thăm sức khỏe, rồi đến Tang Kỳ đã làm việc ở Quý Châu và thông thạo đường núi ở đấy, có thể dùng hắn để tiện sai khiến. Thang Do xem xong nói với Thang Thực, đã lâu chúng ta không gặp anh Đỗ, nếu mà anh ta đã tiến cử người này thì cứ giữ lại mà sai vặt. Tang Kỳ chịu cúi đầu lạy tạ và lui ra. Người giữ cửa lại vào, ông Vương Hán Sách đến đang đợi ở ngoài nhà sảnh. Thang Do nói với Thang Thực, em ra ngoài xem là ông ta muốn gì, còn anh và anh Lục đi ăn cơm. Thang Thực ra tiếp khách, trong khi đó Thang Do bảo dọn cơm và cùng ngồi ăn với Lão Lục. Hai người đang ngồi ăn thì Thang Thực vào nói đã tiễn khách đi rồi. Thang Do hỏi, thế ông ta nói gì thế? Ông ta nói ông ta là ông chủ của ông ta là Vạn Tuyết Trai, có hai thuyền muối, 2 ngày nữa sẽ đi. Ông ta mong rằng là khi đi đường thì chúng ta để ý đến thuyền muối ấy giúp cho ông ta với. Thang Thực ngồi xuống ăn, ăn xong Lão Lục nói, tôi phải đi đây, ngày mai tôi sẽ lại để tiễn hai ông. Hai ông có rảnh đến thăm cô tế một chút, tôi sẽ bảo cô ta đợi ông. Thang Thực nói, anh Lục này, anh thực là cái con ma đòi nợ không bằng ấy. Anh muốn giết người ta à? Thế bây giờ còn thì giờ đâu mà thăm cái của nợ ấy nữa. Lão Lục cười ra đi. Hôm sau, hai người thuê một chiếc thuyền lớn. Vu Dâu, Tang Kỳ mang hành lý xuống thuyền. Cờ biển cắm ở đầu thuyền rất oai nghiêm.

trở về thuyền. Hôm sau gió lặng, thuyền lại giương buồm ra đi. Sau khi đứng ở nhiều nơi, hai người lên bộ và đi đến phủ Trấn Viễn. Họ sai Vưu Dâu chạy đi trước để báo tin họ đã về cùng đến nhà môn. Hôm ấy, Thang Tổng Trấn đang tiếp khách. Người khách là Tri Phủ Trấn Viễn, tên là Lôi Ký, tự là Khanh Tích, tiến sĩ xuất thân, năm nay ngoài 60. Ông là khoa mục lâu năm, quê ở huyện Đại Hưng, do bộ bổ ra đây và sau 5-6 năm làm việc, ông ta rất thuộc tình hình người Miêu ở đây. Sau khi cùng ăn cơm uống trà với quan tổng trấn ở nhà khách phía Tây, hai người bắt đầu nói chuyện về dân Miêu. Tri phủ nói, có hai thứ Miêu, một là bọn Miêu lành và bọn Miêu dữ. Bọn Miêu lành thì rất là tuân thủ pháp luật và không bao giờ làm những điều bậy bạ. Trái lại cái bọn Miêu dữ thì nó luôn luôn nổi dậy. Bọn Miêu ở Thiên Thạch Nhai và Kim Cẩu Động thì lại là cái bọn tệ nhất. Hôm trước đây á, quan địa phương là Điển Đức có bẩm rằng là Tú Tài Phùng Quân Thụy bị bọn Miêu ở Kim Cẩu Động cầm đầu là Biệt Trang Yến bắt đi. Biệt Trang Yến không chịu trả, bắt phải có số tiền chuộc là 500 lạng. Theo ý cụ thì việc này nên làm như thế nào? Phùng Quân Thụy là một người tú tài của ta, cái đó là quan hệ đến danh dự của triều đình. Cải tên Biệt Trang Yến, sao lại dám bắt cóc để đòi tiền chuộc như thế? Như thế thì thật là không coi cái phép nước ra cái gì nữa. Cải cách duy nhất bây giờ là kéo quân vào động để quét sạch bọn Miêu nghịch tặc kia, bắt Phùng Quân Thụy về giao cho quan địa phương để xét xem thủ phạm là ai để mà trị tội. Ngoài ra thì không có cách gì khác. Lôi Tri Phủ nói, ý định của cụ là rất phải, nhưng mà nay mà vì cái việc của một người mà ta huy động đến binh mã, tôi e là không nên. Theo ý tôi ý, thì chi bằng là đưa Điền Đức đến động gặp tù trưởng Miêu, hề bảo nó trả Phùng Quân Thụy lại, như thế công việc có thể xong. Ừ, ông nói như thế là sai rồi. Bây giờ nếu mà ông cho Điền đến là động thì lại bị bọn Miêu bắt cóc đi và lại đòi chuộc là 1.000 lạng. Rồi đến ông thân hành đến thuyết phục, nó lại bắt ông và đòi chuộc 1 vạn lạng. Như thế thì làm thế nào? Và chăng là mỗi năm triều đình là tốn hàng triệu bạc lương, hay tiền nuôi lính tráng để làm gì? Nếu mà sợ huy động binh mã thì đừng nuôi những người ăn không còn hơn đấy. Lôi Trì Phủ không biết nói sao, đành nói, thế cũng được. Tôi sẽ viết một cái công văn chỉnh rõ việc này để quan trên là phê như thế nào. Chúng ta sẽ tuân lệnh mà thi hành. Sau đó Lôi Tri Phủ cảm ơn và về nha môn. Ở viên môn súng nổ và cửa đóng lại. Thang Tổng Trấn sau khi tiễn khách ra trở vào phòng. Hai con già chào hỏi thăm sức khỏe. Tang Kỳ cũng cúi đầu chào. Thang Tổng Trấn hỏi qua việc nhà mấy câu, rồi mọi người đi ngủ. Vài ngày sau, có lệnh quan Tổng đốc đưa xuống. Giao cho quan Tổng Trấn lĩnh binh mã của mình đi dẹp bọn Miêu phản nghịch để nêu phép tắc và kỷ luật. Mệnh lệnh này phải thi hành ngay. Thang Tổng Trấn nhận được công văn, lập tức sai gọi người thư biện của phòng binh ở phủ đến và cho y vào thư phòng rồi khóa phòng lại. Thư biện hoảng sợ không hiểu tại sao. Đến gần nửa đêm, Tổng Trấn mới đến thư phòng và ra lệnh cho bọn tôi tớ đều phải rút lui hết. Y đưa ra 50 lạng bạc đặt ngay ở trên bàn và nói, nhờ ông cầm lấy cho. Tôi mời ông đến đây là chỉ có việc này thôi. Tôi muốn mua của ông một chữ. Thư biện run cầm cập, xin cụ nói cho con biết là cái gì. Nếu mà con có thể làm được thì xin làm, nhưng mà dù chết thì con cũng không dám nhận một cái gì của cụ thưởng. Đừng nói thế, ta không làm việc gì liên lụy đến anh đâu. Ngày mai có lệnh cấp trên là cho ta đem quân đi, nhưng mà khi nào mà lệnh đến phủ ấy thì anh chỉ việc thay cái chữ đem binh mã của mình bằng đem nhiều bình mã. Đây là tiền thưởng công cho anh, tôi không đòi hỏi gì nữa. Thư biện vâng dạ lấy số tiền và được thả về. Mấy hôm sau, Tri phủ đưa lệnh xuất quân đến giục Thang Tổng Trấn. Trong lệnh có câu,